Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 309. 309, năm đêm quái đàm khi 43. Tôn Đào quay đầu nhìn về phía Sa Ưng. Ai, ngươi liền không có gì muốn nói sao? Sa Ưng sắc mặt thật không tốt. Nửa ngày, mới nói ra một câu. Không phải ta không quen biết các ngươi nói Trần ngữ. Cũng không đi qua Vương Viễn Sơn trong nhà tất cả mọi người giới thiệu xong. Vừa mới bắt đầu này đoạn đối thoại, đã mơ hồ có rất nhiều chỉ hướng tính kế lão tam tựa hồ tại hoài nghi trừ hắn bên ngoài mọi người. Sa Ưng không có tỏ thái độ, làm bị tập hỏa đối tượng, hắn hiện tại ngược lại thành dùng cơm giả nhóm thảo luận trọng điểm mơ siêu Nguyễn Kiều còn ở suy tư. Ngô Chấn hoài nghi đối tượng cũng không ít. Nhưng hắn hiển nhiên cảm thấy Sa Ưng gây án động cơ cùng cơ hội lớn nhất Vương Viễn Sơn cùng Ngô. Chấn tựa hồ còn ở cho nhau làm chứng. Bọn họ chi gian cũng có nhất định quan hệ, mà Tôn Đào. Thực dễ dàng thay đổi chính mình quan điểm. Mới đầu hắn hoài nghi Vương Viễn Sơn cùng Ngô Chấn. Bị Ngô Chấn như vậy một hồi phân tích, Tôn Đào cũng bắt đầu hoài nghi Sa Ưng, lan đạn. Nặng nề, ta hôn mê lan đạn. Trong lòng bồ câu cơ, ta cảm thấy những người khác khẳng định có sở giấu giếm. Nhưng là Ngô Chấn hiểm nghi vẫn như cũ không nhỏ a làn đạn. Christina, ngồi chờ chân tướng giới thiệu xong, kế tiếp là chứng cứ phân đoạn. Sáu cá nhân trung gian xuất hiện một cái phô vải đỏ bàn tròn. Mặt trên xuất hiện cùng loại hình chiếu chứng cứ vật phẩm. Quỷ dị chính là, vô luận từ góc độ nào xem. Đều có thể thấy rõ vật phẩm sở triển lãm ra cùng mặt chứng cứ một. Hiện trường vụ án trên bàn xuất hiện một cái kiến trúc mô hình. Nóc nhà là trống không? Hình ảnh có thể tùy thời phóng đại phóng tiểu. Mô hình thực tinh xảo, đầu tiên xuất hiện chi tiết. Là bị phá hư khóa cửa. Chứng minh thật là bị đập hư khóa cửa sau đi vào hiện trường, từ bên trong cánh cửa tiến vào. Tới rồi Dương cầm phòng. Bên trong bố cục cùng Nguyễn Kiều phía trước ở đầm lầy viện nghiên cứu sợ hãi phòng nhìn thấy giống nhau như đúc, bất đồng chính là, lần này trên sàn nhà có rất nhiều vết máu, còn có bị kéo túm vết máu, mãi cho đến phòng tắm, thi thể tựa hồ là ở phòng tắm bị xử lý, phòng tắm huyết không dư thừa nhiều ít, tựa hồ bị người rửa sạch quá, nhưng Dương cầm phòng vết máu. Lại không có tới kịp lau, Nguyễn Kiều ánh mắt nhìn chằm chằm đại môn cạnh cửa một cái tiểu vật. Phumersiu, cái kia vật phẩm, nguyên lai là như thế này, nàng trong nháy mắt, cũng đã tỏa định hiểm nghi người, nhưng là, người kia nếu có thể chạy thoát mặt sau điều tra, nhất định là có khác nguyên nhân. 10 năm trước vài thứ kia bảo hộ hung thủ, 10 năm sau, nàng ở chỗ này, cần thiết tìm ra trong đó sơ hở. Sau đó thuyết phục dùng cơm giả nhóm mơ siêu xem trên mặt đất dấu vết. Người bị hại là tỉnh táo lại lúc sau chạy trốn tới Dương cầm phòng. Sau đó ở nơi đó thu tới rồi công kích, cuối cùng bị kéo dài tới phòng tắm hoàn toàn giết chết. Thật đáng thương, làm ta nhớ tới bởi vì làm chứng xảy ra vấn đề. Đem cao vui sướng phi tinh chứng quậy với nhau. Kết quả bị lão bản chộp tới đánh kia một ngày, nói chuyện nữ nhân là cao nhà công ty kế toán. Nàng dựa vào ghế trên, sắc mặt lộ ra hồi ức biểu tình, thanh âm lại rất bình tĩnh. Cửa điện cắt ra ta thời điểm, là thật đau à, tiểu hai tử, người chết thời điểm có đau hay không? Trần ngữ không có lý nàng, ai là nhẹ nhàng chết? Cao trung nam sinh hừ lạnh một tiếng, hiện tại đại gia còn không phải giống nhau. Không có gì khác nhau. Có khác nhau, cao trung lão sư nói. Đến bây giờ còn có người đang mắng ta đi. Chúng ta không thể oan uổng bất luận cái gì một cái người tốt. Cũng không thể làm hung thủ chạy thoát trên màn hình mặt thảo luận náo nhiệt. Phía dưới còn ở triển lãm chứng cứ 2. Thời gian chứng minh trên bàn mặt xuất hiện con số 1. Theo sát hiện lên kế lão tam ghi hình ảnh tựa hồ là hắn 10 năm trước bộ dáng. Lúc ấy tóc còn nhiều một ít, cả người cũng tuổi trẻ một ít, ăn mặc quần áo lao động, đối mặt màn ảnh, 11 Nguyệt 3 hào. Ngày đó ta ở nhà ngủ, chứng minh, Không có, này một mảnh xác thật là ta phụ trách thủy điện. Có người khiếu nại thủy điện mức một hồi. Chúng ta giống nhau đều sẽ ở 7 cái thời gian làm việc nội tới cửa. Chính là mấy ngày nay không phải hạ mưa to sao? Ta cũng không sốt ruột đi, đã xảy ra chuyện. Chết người, ai, kia ý tứ là ta hiện tại cũng đi không được đúng không? Bảo hộ hiện trường vụ án. Hành đi, ta xác thật là không có đi qua. Nhưng các ngươi muốn chứng minh ta nào tìm đến ra tới. Ta một người chủ, này đoạn ghi hình liền kết thúc, kế lão tam có thời gian. Cũng có khả năng nói dối. Hắn vô pháp chứng minh chính mình đi qua không có, Vương Viễn Sơn chậm rãi nói. Nếu hắn tới cửa thời điểm nhìn thấy Trần Ngữ, lâm thời nổi lên sát tâm, cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa làm thủy điện công, chuồn vào trong cậy khóa hoặc là nói tương quan công cụ. Nhiều ít có một ít đi. Ngươi nói vậy, ngươi là chết ở nhà ngươi. Ngươi liền tính không phải hung thủ, ta xem cũng là đồng lõa. Ngươi băng nhân đem tiểu hài tử lừa về đến nhà tới. Sau đó động thủ, kế lão tam phản bác ta nếu muốn gây án. Vì cái gì muốn tuyển ở nhà, kia sự kiện lúc sau không lâu ta liền dọn đi rồi. Chẳng lẽ vì sát một cái hài tử, ta liền phải vứt bỏ ở chỗ này công tác cùng bát cơm. Còn muốn mạo hiểm bị cảnh sát điều tra ra nguy hiểm sao? Hơn nữa ta về nhà, cũng không cần phải phá cửa đi, này, này ai biết, kế lão tam trả lời không lên, lan đạn, trầm mặc ít lời Phương Đông Diệu, một hào hiểm nghi không lớn không nhỏ lan đạn, Miêu đại nhân, vô pháp bài trừ hắn, cũng cái gì nhưng hoài nghi há địa phương lan đạn, Cù Hoàng, bất quá giảng thật, dựa theo logic tới phân tích. Kế lão tam cùng Sa Ưng xác thật là tương đối phù hợp trước mắt phân tích tình huống trên bàn con số. Biến thành 2, đồng dạng là một đoạn ghi hình tuổi trẻ Sa Ưng. Trên mặt còn tràn đầy hồ cha, chẳng qua thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo, giống như còn chưa kịp xử lý chính mình đầu tóc cùng râu. Ngồi ở trên sofa, đồng dạng là nhìn màn ảnh công viên duy tu phía trước. Bảo an rửa sạch quá công viên. Đem mặt khác dân du cư đuổi đi, ta là lúc sau lặng lẽ chạy về tới, Sa Ưng giọng nói lúc ấy tựa hồ có chút khàn khàn. Đại khái là mắc mưa, bọn họ màn trời chiếu đất đến đều có kinh nghiệm, ngẩng đầu xem vân là có thể biết một ngày thời tiết. Ta là mới tới, trên người sở hữu tiền đều lấy tới mua rượu, uống đến là say khướt. Ta như thế nào biết vào lúc ban đêm như vậy mưa lớn, ta tránh ở công viên một cái lều phía dưới. Kết quả phong quá lớn, trực tiếp đem lều quải đảo. Ta liền ra tới tìm xem địa phương khác, sau đó liền thấy được tiểu hài tử, những người khác. Không rõ ràng lắm, lúc ấy mưa gió quá lớn, ta trên mặt đều là nước mưa. Nếu không phải kia tiểu hài tử té ngã thời điểm thanh âm lớn một ít. Ta đều tìm không thấy nàng té ngã nào, này quần áo vẫn là nữ hài gia trưởng cho ta mua, Nguyễn. Kiều nhìn trong video Sa Ưng sắc mặt, xác thật là một bộ lôi thôi bộ dáng, nàng nói. Không phải Sa Ưng lúc ấy là cái kẻ lưu lạc. Có lẽ vẫn là cái tiểu quỷ, nếu là trả thù giết người, hắn sẽ không quá bình tĩnh, mà ta lúc ấy giấu ở Dương Cầm trong phòng. Thấy hình ảnh, là hung thủ đi trước tiến vào, mở ra ngăn tủ thượng hộp nhạc, không chỉ có như thế. Đang xem thấy bạo rớt bóng đèn lúc sau, hung thủ trả hết ly bóng đèn mảnh nhỏ, nhưng Nguyễn Kiều không có nói mặt sau này một câu. Bởi vì nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm, bóng đèn vỡ vụn, hung thủ rửa sạch, này một hàng động rốt cuộc là lúc ấy chân thật phát sinh. Vẫn là chỉ là đầm lầy viện nghiên cứu sợ hãi phòng chính mình giả thiết bóng đèn luân hồi, mặc kệ. Như thế nào, những chi tiết này đều chứng minh hung thủ không phải một cái đơn giản tên côn đồ, còn khai hộp. Nhạc, Tôn Đào kêu lên, rất có tình thú a, thật đúng là không đem chính mình đương người ngoài. Ta xem 8 phần chính là nhà ở chủ nhân đi, Vương Viễn Sơn, có phải hay không ngươi? Vương Viễn Sơn lắc đầu. Không phải ta, một hồi ta sẽ giải thích, các ngươi nhìn đến chứng cứ sẽ biết, ba hào nói đúng, kế lão tam cũng nhận đồng Nguyễn Kiều cách. Nói, Nếu khai hộp nhà, vậy ít nhất không phải chúng ta này đó thô nhân sẽ làm sự tình a. Ta xem Tôn Đào, Ngô Trấn cùng Vương Viễn Sơn hiểm nghi lớn hơn nữa, Tôn Đào, uy uy, vài câu. Tuy rằng ngươi là ở khen ta, nhưng là ta như thế nào nghe như vậy không thoải mái. Ngươi muốn nói như vậy, kia khóa cửa bị phá hư như thế nào giải thích? Ngô Trấn không phục, khóa cửa có thể là cố ý biến thành vào nhà cướp bóc bộ dáng a. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể phủi sạch chính mình hiểm nghi sao? Tôn Đào nhìn chằm chằm Ngô Trấn, Ngô Tổng, không phải ta nói ngươi, đêm nay ngươi muốn thật là hung thủ, ngươi liền thừa nhận đi, ngươi coi trọng một đêm thẳng thắn từ khoan, không cũng không có việc gì sao? Làn đạn, A Cửu, Sa Ưng không giống như là người xấu a, hắn cứu người thời điểm cũng không nhất định liền biết có thể có cách xù hồi báo. Còn khả năng gia tăng nguy hiểm làn đạn, nửa cư. Cộng một nếu thật là giết đỏ cả mắt rồi, vì thỏa mãn chính mình hành hạ đến chết sao sao, lúc ấy hẳn là giết người dục vọng nhiều quá cứu người làn đạn. Hồ Lan bỏ đao đi, trước mắt tới xem, hai người đều không có chứng cứ chứng minh chính mình không có gây án à. Chẳng lẽ muốn dựa chúng ta tự do tâm chứng sau mặt bàn con số biến thành ba hào, đổi đến Nguyễn Kiều. Bên này, chính là... Vẫn là 10 tuổi tiểu nữ hài, ngũ quan non nớt, nhìn qua tinh xảo xinh đẹp, sắc mặt có chút tái nhợt, ăn mặc rộng thùng thình bệnh nhân phục ngồi ở trên giường bệnh, làn đạn. Nước chanh cùng hồng trà, không cho phép các ngươi xem ta nữ ngỗng làn đạn, một con quỷ, mặt trên kéo đi ra ngoài đánh một đốn làn đạn, xạ thủ một con, ngày đó không phải ngươi không có dương cầm khóa. Không nên xuất hiện ở nơi đó. Ngươi vì cái gì sẽ đi lá phong công viên? Ghi hình không có xuất hiện những người khác. Nhưng là có dò hỏi thanh âm siêu nữ hài cúi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó chậm rãi nói. Ta là đi ra ngoài chơi. Trong mắt còn có một ít mê mang. Vậy ngươi có hay không đi Vương Viễn Sơn? Lão sư trong nhà, nàng lắc đầu. Không nhớ rõ, có hay không gặp qua Trần Ngữ? Người đi chơi là cùng Trần Ngữ cùng nhau chơi sao? Cùng bằng hữu ước ở công viên. Ta nhớ không rõ có hay không nhìn thấy quá nàng. Ta giống như, người cùng Trần Ngữ quan hệ thực hảo. Người ngày đó đi ra ngoài không phải đi tìm nàng sao? Hoặc là các ngươi có hay không khác bằng hữu? Nàng mê mang suy nghĩ một hồi. Khác bằng hữu, theo sau là một trận trầm mặc thanh âm hỏi. Cái gì đều nhớ không nổi sao? Nàng ngẩng đầu, Trần Ngữ làm sao vậy? Thanh âm dừng một chút, nói, không có việc gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu nhớ tới cái gì, có thể tùy thời làm mụ mụ ngươi liên hệ chúng ta, ghi hình kết thúc cái gì? Liền này, Tôn Đào vẻ mặt mờ mịt, người này cái gì manh mối cũng không có a, còn không có ngươi hiện tại nhớ lại tới nhiều, ngươi thật sự không nhớ lại tới là ai làm sao? Nguyễn Kiều lắc đầu, ta chỉ có thể nhớ rõ hắn ăn mặc trí nhớ của ngươi cũng không nhất định chuẩn xác. Hơn nữa nói không chừng là vì đẩy người ra tới đỉnh nồi. Tuy tiện bịa đặt đề cập đến Ngô Trấn chính mình. Hắn cũng không có như vậy tin tưởng Nguyễn Kiều. Này tiểu cô nương lời nói, hiện tại không thể toàn tin, nàng đều mất trí nhớ. Nói không chừng là nhớ lan lộn, nhớ không rõ. Cao Trung lão sư nói, đích xác khả năng tồn tại ký ức hỗn loạn tình huống. Không thể toàn tin, nói không chừng là nàng chính mình giết người, sau đó không tiếp thu được, hoặc là bị kích thích, hoặc là không tiếp thu được lựa chọn tính quên đi, khăng vọ âm lãnh mà nhìn chằm chằm nàng. Đừng nhìn người tiểu, 10 tuổi tiểu hai tử, có thể làm rất nhiều chuyện, tuy rằng có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là nàng dù sao cũng là ở hiện trường, cũng không thể hoàn toàn bài trừ hiềm nghi. Tiểu cô nương nhìn rất đáng yêu, không đến mức làm ra chuyện như vậy đi, Vương Linh Chu nhỏ giọng nói. Trên người nàng miệng vết thương còn ở ra bên ngoài thấm huyết. Váy càng ngày càng đỏ, như vậy tin tức cũng không phải chưa thấy qua. Tiểu nữ hài ghen ghét chính mình đồng học, sau đó giết người, này có cái gì không có khả năng phát sinh, ngã chết cái kia trung niên nữ nhân phản bác nói. Rất nhiều người, quang xem bề ngoài ngươi căn bản không biết nàng là cái dạng gì người, lan đạn. Đậu đâu, như thế nào còn có thể hoài nghi đến kiểu muội trên người đâu. Lan đạn, tiểu diệu tử, dùng cơm giả chỉ số thông minh lệnh người bắt cắp lan đạn. Hạ Yếp, này, mặt bàn chứng cứ con số. Rốt cuộc đến phiên bốn hào, vẫn như cũ là 10 năm trước khi hình. Vương Viễn Sơn nhìn so hiện tại gầy, nhìn cũng rất tinh thần. Trên trán bao băng gạc, xem ra thương không nhẹ, Trần Ngữ đứa nhỏ này thật là đáng thương. Ta nguyện ý phối hợp các ngươi điều tra, nhất định phải đem hung thủ tìm ra. Cái dạng gì ác ma mới có thể đối như vậy đáng yêu hài tử xuống tay. Thật là quá tàn nhẫn. 11 Nguyệt Ba Hào. Ta ngẫm lại, vừa mới bắt đầu hạ mưa to ngày đó đúng không? Ân, ngày đó buổi tối, đối, ta lâm thời thu được thành phố B mời, muốn qua đi biểu diễn. Bởi vì là lâm thời sửa đổi biểu diễn thời gian, ta đi thực cấp, trên đường phát hiện Dương Cầm Phổ ở nhà quên mang theo. Nhưng là cũng may ta trên mạng có điện tử bàn, đến địa phương đóng dấu cũng là giống nhau. Ta đại khái là thu được sửa thời gian tin nhắn liền về nhà cầm đồ vật đi rồi, Vương Viễn Sơn cúi đầu nhìn mắt di động, tựa hồ tử A xem xét tin nhắn thời gian. Đúng vậy, cái này, đi thời điểm hẳn là ở 5 giờ 50, ta ra cửa, sau đó không sai biệt lắm 7 giờ thời điểm vào núi. Mặt sau liền bắt đầu trời mưa, vũ cũng càng lúc càng lớn. Trải qua đỉnh núi đi xuống dưới thời điểm, gặp đất đá trôi cùng lún, đem ta trước sau lộ đều phá hỏng, ta cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, đỉnh đầu miệng vết thương chính là như vậy tới. Đối, lúc ấy hôn mê đi qua, ta cũng rất may mắn, thiếu chút nữa xe liền phiên xuống núi, ta cũng là mạng lớn, sau lại mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa, có thể cứu chữa viện nhân viên đi lên. Ta mới bị đánh thức, ngươi xem, tay của ta biểu còn hỏng rồi. Ngừng ở xảy ra chuyện thời gian kia, Vương Viễn Sơn từ trong túi lấy ra một cái đồng hồ. Mặt trên biểu hiện là 10 giờ, đây là máy móc biểu. Ta lưu trữ chuẩn bị nhìn xem có thể hay không tu hảo, sau đó ta liền vẫn luôn ở trên núi chờ. Mãi cho đến buổi tối, lộ mới rửa sạch đến không sai biệt lắm. Ta vừa thấy biểu diễn thời gian cũng bỏ lỡ, không bằng trở về trước trị liệu miệng vết thương, lại về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, một cái khác thanh âm nói. Chúng ta hỏi phụ cận người miền núi, xác thật là 10 giờ tả hữu thời điểm cái kia khu vực đã xảy ra đại lượng đất đá trôi đất lở. Từ thành phố A chân núi nhập khẩu đến phát sinh lún khu vực. Đại khái muốn chạy 3 cái giờ. Ngươi có thể chứng minh chính mình ở 6-7 điểm thời điểm liền vào núi sao? Ai u, cái này như thế nào chứng minh a? Vương Viễn Sơn cúi đầu suy nghĩ một chút. Sơn khẩu có một cái trạm, có lẽ các ngươi có thể hỏi hỏi trực ban người. Theo sát, ghi hình cắt thành một cái xa lạ nam nhân dò hỏi hình ảnh, nghe đối thoại nội dung. Hẳn là chính là lối vào phụ trách trực ban người, 11 Nguyệt Ba Hào. Phòng đặc biệt đại, lúc ấy vào núi không an toàn a. Ai biết mưa to tới như vậy lợi hại. Sớm biết rằng chúng ta liền trước tiên phong sơn. Bất quá sau lại ngay cả cái kia đình cũng vô pháp ngốc. Buổi tối sau sao điểm ta liền về nhà. Cái loại này thời tiết, tới rồi sau nửa đêm mưa to. Cũng không ai dám vào núi đi. Này phía trước, ta ngẫm lại, vào núi xe cũng có. Có một nữ nhân giống ta hỏi lộ, ta nói cho nàng thời tiết này đừng vào núi. Nàng chỉ là nói đã biết, một hồi công phu đã không thấy tăm hơi, ta cũng không biết có hay không vào núi. Đến nỗi chiếc xe a, vào núi chiếc xe không nhiều lắm, giống như xác thật là có một người nam nhân lái xe đi vào, màn hình xuất hiện một bàn tay. Cầm Vương Viễn Sơn ngay lúc đó ảnh chụp cùng hắn xe ảnh chụp, ta nào nhớ rõ thanh là ai a. Mặt cũng chưa thấy rõ. Xe, ta cẩn thận ngẫm lại. Giống như, là này chiếc đi, ta cũng không xác định. Này đều mấy ngày rồi. Ai sẽ riêng nhớ mấy thứ này? mỗi ngày ra vào nơi này xe cùng người nhiều như vậy. Ta cũng quản bất quá tới a. Các ngươi cùng với tìm ta, không bằng chính mình xem ghi hình sao? Đúng vậy, chúng ta bên này có một cái camera, ngươi chờ ta đi điều một chút cùng ngày ghi hình. Hết chương.